Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257. Khinh miệt, cửa gian phòng bị nhân đại lực đẩy ra, một thân tửu khí vương tín đi tới, tại lăng thần trước mặt trên ghế mây nhập định, khóe miệng xuất hiện một vệt cười trào phúng ý, nói ra, người đang uy hiếp ta. Người căn bản là không biết nhảy lầu, đúng hay không? Lăng thần mặt không có biểu tình nhìn lấy Vương Tín, hoặc là nói thông qua Vương Tín nhìn sau lưng của hắn mông lung giang cảnh. Vô luận thế sự thay đổi thế nào, nhân loại như thế nào già yếu, ngồi ở chỗ này giang cảnh giống như trước kia bàn yên tĩnh mà thần bí. Nói ra, đúng, ta đang uy hiếp ngươi, ta căn bản cũng không khả năng nhảy lầu. Đã như vậy, người bước ta qua tới làm cái gì? Ta cần một đáp án. Lăng thần nói ra, thời gian dài như vậy, người cũng đã cân nhắc ra đáp án à? Cái gì đáp án? Vương Tín, không muốn trốn tránh được không? Ta biết người tại Hoa Thành, ta thậm chí biết người ở tại này một phòng nhỏ bên trong. Mỗi lúc trời tối đi nhà nào quán bar uống rượu. Lăng thần thanh âm hoàn toàn như trước đây bình, tĩnh, tựa như là nói một kiện cùng đã mất quan sự việc, ta không có điện thoại cho ngươi, cũng không có đi ngăn cửa, ta muốn cho ngươi một chút an tĩnh suy nghĩ thời gian. Hiện tại đã một tuần lễ, ta nghĩ, ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ càng, không phải sao? Vương Tín sắc mặt âm trầm, nói ra, ngươi muốn cái gì dạng đáp án? Ta muốn cái gì đáp án? Lăng thần cười, nói ra, ta muốn ngươi cưới ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, khó xử đúng hay không? Lăng thần cười đến càng thêm thoải mái. Nói ra, cần gì phải hỏi ra loại này để lẫn nhau ở giữa đều vô cùng cứng ngắc vấn đề. Ngươi biết, phụ thân ta không thích ngươi. Vương Tín nói ra, ta biết, lăng thần gật đầu. Nói ra, theo ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, hắn nhìn về phía ta ánh mắt liền biết, bất quá, khi đó hắn chính là coi ta là một cái dâu ria nữ nhân. Nghĩ đến đợi đến con trai mình đem nữ nhân này chơi chán phiền. Tự nhiên là biết giống như là thanh lý đồ bỏ đi một dạng đá một cái bay ra ngoài. Không nghĩ tới là, người đối với ta lại còn rất có vài phần chân tình. Cái này để hắn khó có thể tiếp nhận, cho nên không tiếc ngôn ngữ uy hiếp thậm chí dẫn theo gậy gộc đánh. Cho nên, ngươi chỉ có thể khuất phục. Thật sao? Chớ có trách ta, ta làm sao lại quái ngươi đây? Lăng thần híp mắt nhìn sang. Tận đến giờ phút này, nàng ánh mắt mới chính thức có một tia sáng. Tầm mắt cũng tụ tập tại Vương Tín trên mặt. Mà không phải trước đó như vậy coi hắn là một cái người trong suốt. Nói ra, bởi vì ngươi giống như ta, đều là người đáng thương. Đáng thương, Vương Tín trên mặt bắp thịt run rẩy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm lăng thần. Cái này sắp bị chính mình vứt bỏ nữ nhân, nàng cũng dám nói mình đáng thương. Nàng có tư cách gì nói mình đáng thương? Bởi vì ngươi giống như ta. Quyết định không chính mình vận mệnh, ta vận mệnh tại ngươi trong tay phụ thân, ngươi vận mệnh cũng tại ngươi trong tay phụ thân, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ đáng thương sao? Đây chỉ là tạm thời, sớm muộn có một ngày, ta vận mệnh chỉ có thể từ ta tự mình tới trưởng khống. Vương Tín cắn răng nói ra, hắn là một cái kiêu ngạo nam nhân, hắn không thích lăng thần nói lời nói này. Tuy nhiên hắn cũng biết đó là sự thật. Đương nhiên, lăng thần gật gật đầu. Nói với Vương Tín pháp bày tỏ tán thành. Nói ra, tại hắn sau khi chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Tín, ngươi còn không thể nhận rõ chính mình sao? Chí lớn nhưng tài mọn. Ngươi muốn làm việc rất nhiều. Nhưng là chấp hành năng lực không đủ. Ngươi lý tưởng rất lớn. Nhưng là những điều muốn đó là lâu đài xây trên cát. Ngươi cảm thấy phụ thân ngươi thật là yên tâm đi xinh đẹp giao phó đến trên tay ngươi sao? coi như hắn giao phó đến trên tay ngươi, ngươi lại có thể chân chính đem hắn quản lý được không? Trừ phi chờ đến hắn không có ở đây, ngươi kế thừa hắn chỗ có cổ phần, công ty đại quyền bất đắc dĩ rơi vào trên tay ngươi. Nhưng là, vậy liệu rằng là xinh đẹp suy bại bắt đầu? Làm sao? Nhìn thấy chính mình bạn trai cũ hiện tại sống đến mức phong sinh thủy khởi. Hối hận, xác thực hối hận, Lăng Thần một mặt thẳng thắn nói ra. Ta trước kia coi là chỉ có năng lực là thay đổi không cái người vận mệnh cùng xã hội tầng thứ. Hiện tại phát hiện, ở vào như thế tầng thứ còn thay đổi không chính mình vận mệnh thực càng có thể buồn. Vương Tín, biểu lộ dữ tợn, lạnh giọng nói ra. Xem ở mọi người yêu nhau một trận phân thượng, nguyên bản có chút lời nói ta còn nói không khẩu. Đã ngươi đối với ta như thế ghét bỏ, vậy chúng ta cũng liền thẳng thắn thật tốt trò chuyện chút đi. Mở ra ngươi bảng giá, nhìn xem ta có thể hay không thỏa mãn ngươi khẩu vị. Ta thích nhìn giang cảnh, cho nên, bộ phòng này cho ta. Lăng Thần nói ra, không có vấn đề. Vương Tín gật đầu đáp ứng, nói ra, còn chưa hết, ta muốn 30 triệu tiền mặt. Lăng Thần nói ra, 30 triệu, Vương Tín cười lên ha hà, nói ra, Lăng Thần, ngươi đem mình làm cái gì? Ngươi cùng ta không đến thời gian một năm, ta là nhìn trước kia đối ngươi có cảm tình phân thượng mới nguyện ý cho ngươi bộ phòng này. Kết quả đây. Không nghĩ tới ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại còn muốn 30 triệu tiền mặt. Tham lam a, ta biết ngươi tham lam. Nhưng là không nghĩ tới ngươi khẩu vị hội lớn đến loại trình độ này. Vương Tín nụ cười trên mặt. Thu liễm, hai tay nắm chặt ở trên bàn mặt. Thân thể nghiêng về phía trước. Dùng một loại ở trên cao nhìn xuống tư thái đánh giá Lăng Thần. Nói ra. Coi như ta một phân tiền cũng không cho ngươi, nhà cũng không cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ta có thể làm rất nhiều chuyện, Lăng Thần nói ra, nhưng ta biết ngươi sẽ cho ta. Dựa vào cái gì? Lăng Thần quay người, tiện tay cầm một phần tư liệu ném qua đi. Vương Tín mở ra văn kiện, nhìn thấy bên trong nội dung, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hỏi, ngươi mang thai? Vâng, Lăng Thần gật gật đầu. Ngươi vì cái gì sớm đi không nói? Sớm chút nói cùng bây giờ nói. Lại có thể thay đổi gì sao? Chí ít, Vương Tín nhìn chằm chằm tấm kia kiểm tra đơn. Nhìn chăm chú thật lâu. Nói ra, chí ít rằng có thể thử nghiệm nỗ lực một chút. Không cần thiết, Lăng Thần nói ra. Ngươi biết kết quả, ta cũng biết kết quả. Làm gì làm vô vị dẫy dụa? Ngươi cảm thấy dạng này sẽ nhường ngươi lộ ra càng thêm phụ trách một chút sao? Ngươi cầm cái này đến uy hiếp ta? Không phải uy hiếp, là đàm phán. Lăng Thần uốn nắn Vương Tín lời nói bên trong xử trí từ. Nói ra, cho ta tiền, ta dưỡng hài tử. Đối ngươi như vậy mà nói có phải hay không đơn giản nhiều? Về sau ngươi có người sinh hoạt. Ta có ta sinh hoạt, ngươi cùng một cái cửa khác đương hộ làm nữ nhân kết hôn sinh con. Những thứ này cùng chúng ta đều không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là hiện tại, ta muốn số tiền kia. Ta làm sao xác định? Vương Tín nhìn xem báo cáo, nhìn nhìn lại Lăng Thần. Trần chờ nói ra, làm sao xác định đứa nhỏ này là ta? Khoa học như thế phát đạt. Ngươi muốn kiểm tra lời nói là rất chuyện dễ dàng. Lăng Thần nói ra, lại nói, ngươi cũng cần phải tin tưởng ta IQ. Nếu như đứa bé này không phải ngươi lời nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi nhắc lên chuyện này. Làm gì tự lấy nhục? Ta không có nhiều tiền như vậy. Ta cũng không có khả năng cho ngươi nhiều tiền như vậy. Ngươi vẫn là trở về cùng phụ thân ngươi. Thương lượng một chút đi. Lăng Thần nói ra, ngươi không phải là không có nhiều tiền như vậy, ngươi cũng không phải cho không ta nhiều tiền như vậy, ngươi chính là không làm chủ mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Tín song quyền nắm chặt, hận không thể đem nữ nhân này cho bóp nát nện dẹp. bởi vì hắn theo nàng điên cuồng trong ánh mắt, nhìn thấy đối với mình khinh miệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.